mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 tàn nhẫn độc ác, ngắn ngủn mấy chục phút nội, thay đổi bất ngờ. Thật là một hồi xuất sắc tuyệt luân nội đấu tuồng, Lục Văn Ngạn vốn dĩ chỉ nghĩ tùy tiện giáo huấn một chút Lưu Hạo Cường, thuận tiện chế tạo một chút hỗn loạn, ai biết tình huống chuyển biến bất ngờ. Cáo Lâm không biết từ nơi nào giết ra tới, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh, dứt khoát lưu loát giết Lưu Hạo Cường thay thế, tuy rằng sự tình phát sinh thực đột nhiên. Nhưng Lục Văn Ngạn bọn họ đều thấy vậy vui mừng. Kỳ vọng có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng mà ngay sau đó. Bọn họ liền không như vậy suy nghĩ, vốn đang ở cười lớn Cáo Lâm đột nhiên nhắm ngay bên cạnh đám. Người khai súng, một ít người còn không kịp phản ứng liền ngã xuống vũng máu bên trong. Một vài người khác phản ứng lại đây muốn chạy, Cáo Lâm lại thập phần thong dong lấy ra băng đạn thay. Nhắm chuẩn, nổ súng, mệnh trung, liền mạch lưu loát Cáo lão đại. Ngài làm gì vậy nha? Nhìn đầy đất thi thể. Có một cái đi theo Cáo Lâm bên người tiểu đệ sợ tới mức cơ hồ muốn đái trong quần. Cáo Lâm trên mặt treo thị huyết tươi cười. Căn bản vô tình cùng hắn tiếp lời. Bình tĩnh lại lần nữa khấu động cò súng, rốt cuộc. Đường hết thảy trở về bình tĩnh sau. Nhà ăn nội đứng chỉ có Cáo Lâm cùng Mã Siêu bọn họ mấy cái, Mã Siêu bọn họ lúc này mới ý thức được. Cáo Lâm thế nhưng là cái tàn nhẫn độc ác đến loại tình trạng này người. Hắn đem những người này tất cả đều giết chết nguyên nhân kỳ thật thực hảo đoán. Không ngoài chính là giết người diệt khẩu lấy tuyệt hậu hoạn thôi. Lưu Hạo Cường cầm quyền lâu ngày, ai biết này trong căn cứ còn có hay không người của hắn. Cáo Lâm nhưng không nghĩ bị người từ sau lưng thọc dao nhỏ. Giết những người đó là nhất bảo hiểm mơ siêu lúc này. Bọn họ cũng minh bạch, Cáo Lâm cùng Lưu Hạo Cường là hoàn toàn bất đồng người. Lưu Hạo Cường rốt cuộc 40 tuổi, có nhất định lịch duyệt, tuy rằng trời sinh tính đa nghi, háo sắc hung bạo, còn là cái có đầu óc người. Hành sự khéo đưa đẩy hiểu được xem xét thời thế. Căn cứ này có thể phát triển đến bây giờ như vậy quy mô. Hắn là có rất lớn công lao, nhưng Cáo Lâm so với hắn muốn tuổi trẻ nhiều, tính tình thị huyết bạo ngược, hành sự tàn nhẫn quyết tuyệt, thượng một khắc còn cùng Lưu Hạo Cường xưng huynh gọi đệ. Ngay sau đó liền không lưu tình chút nào muốn hắn mệnh. Một khắc trước còn ở cùng người khác cười vui chúc mừng. Sau một khắc là có thể đao hạ sát thủ, người như vậy tuyệt đối so với Lưu Hạo Cường càng thêm đáng. Sợ, Mã Siêu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi có phải hay không hẳn là nhân cơ hội chạy trốn vấn đề. Nhưng là nhìn trong tay hắn súng, vẫn là không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Cáo Lâm là cái tay buôn ma túy, trong tay tự nhiên qua tay quá không ít phi pháp vũ khí. Xem hắn vừa rồi súng pháp. Cơ hồ có thể so với tay súng thiện xạ, chạy trốn nói hiển nhiên là không sáng suốt. Cáo Lâm đi đến Lưu Hạo Cường bên người. Đem trên người hắn trang tinh hạch túi thu lên, sau đó mới nhớ tới còn có người ở chỗ này dường như. Mỉm cười chiều Mã Siêu cùng Lục Văn Ngạn bọn họ đi tới, Mã ca đúng không? Không dám nhận, không dám nhận, Cáo lão đại kêu ta lão Mã là được. Mã Siêu tức khắc một cái giật mình. Nhìn đến Cáo Lâm vừa rồi hành vi, hắn làm sao dám bị người như vậy xưng là đại ca đâu, ha ha. Lão Mã a, thật là xin lỗi a, khoản đãi không chu toàn, còn tỉnh ca mấy cái nhiều đảm đương, nơi nào. Nhìn trên tay hắn còn không có thu hồi tới súng, Mã Siêu liền trên đầu hắn đều ra tới, người này toàn bộ chính là cái thiếu diện hồ. Hắn càng cười, Mã Siêu liền càng cảm thấy khiếp hoàng, trời biết người này có thể hay không cùng vừa rồi giống nhau. Một bên cười một bên lại đột nhiên nổ súng, thật là xin lỗi. Ta xử lý điểm việc nhà làm ca mấy cái chế diễu. Như vậy một bàn đồ ăn ca mấy cái còn không có ăn thượng một ngụm liền toàn lãng phí. Thật đáng tiếc, không bằng ta làm người cấp ca mấy cái chuẩn bị cái phòng. Trước nghỉ ngơi một chút. Chờ đồ ăn hảo lại cấp ca mấy cái đưa đi, không cần như vậy phiền toái. chúng ta cầm đồ vật trực tiếp đi là được. Chúng ta hoàng lão đại còn chờ chúng ta trở về đâu, ai? Này sao được, ngươi xem các ngươi còn mang theo cái hài tử nhưng không trải qua đói. Nói cái gì vài vị cũng đến ở chỗ này dùng cơm lại đi. Làm ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà a, Mã Siêu lòng bàn tay đều đúng vậy mồ hôi. Hắn biết Cáo Lâm Tưởng đem bọn họ lưu lại tuyệt đối không phải vì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mà là muốn đem bọn họ khống chế lên. Rốt cuộc bọn họ vừa rồi mục kích sự tình toàn quá trình. Lưu trữ bọn họ chính là cái tai họa ngầm, Mơ Siêu chính là hắn cũng có không thể đối bọn họ động thủ. Lý do, bởi vì bọn họ đại biểu cho Hoàng Hán, nếu đem bọn họ giết, đắc tội Hoàng Hán không nói, còn sẽ tổn thất một phần ổn định tinh hạch nơi phát ra. Cho nên hắn yêu cầu thời gian, tới cân nhắc lợi hại, nhất ra một cái tốt nhất lựa chọn. Cáo lão đại ngài vừa mới chu sát ám sát Lưu lão đại người. Chắc là mệt mỏi, chúng ta mấy cái như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục quấy rầy đi xuống đâu. Lúc này, Tề Hành cười tủm tỉm mở miệng, nhẹ nhàng đem việc này chân tướng cấp che giấu qua đi. Cáo Lâm lông mày một trọn, đang muốn mở miệng, liền nghe Lục Văn Ngạn giành trước mở miệng ứng hòa nói. Cũng không phải là sao, nói vậy Cáo lão đại cũng yêu cầu thời gian chỉnh đốn một chút bên trong. Rốt cuộc còn có một cái hạ độc người không bắt được không phải sao? Nếu là người này lại đối Cáo lão đại ngài xuống tay đã có thể không hảo, Lục Văn Ngạn lời này có hai tầng ý tứ, một tầng là nhắc nhở Cáo Lâm nhân cơ hội này chỉnh đốn bên trong, đem chung với Lưu Hạo Cường người đều cấp xử lý, còn có một tầng còn lại là mang theo điểm uy hiếp ý vị. Hắn tin tưởng Cáo Lâm cũng không phải ngu ngốc, tuyệt đối có thể lý giải hắn ý tứ. Cáo Lâm sắc mặt âm trầm nhìn quét bọn họ vài lần. Ánh mắt thâm trầm, tựa hồ là ở suy xét bọn họ lời nói chân thật tính. Cáo Lâm có thay thế tâm tư đã thật lâu, chính là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuống tay, mà những người này gần nhất, Lưu Hạo Cường liền không thể hiểu được chúng độc, cấp Lưu Hạo Cường hạ độc người xác thật không có bắt được. Hắn biết rõ Lưu Hạo Cường bên người người căn bản không có cái kia lá gan cùng cái kia thực lực. Lớn nhất khả năng chính là hạ độc người tại đây vài người bên trong. Nhưng có thể vô thanh vô tức cấp Lưu Hạo Cường như vậy cao thủ hạ độc lại không bị phát hiện. Người nọ nhất định là có chút thủ đoạn. Cái này làm cho Cáo Lâm không thể không có điều cố kỵ, tự hỏi ước chừng 5 phút. Cáo Lâm mới cười nói. Vậy được rồi, ta trên tay đích xác còn có nhiều hơn sự tình yêu cầu xử lý. Cũng liền không cường lưu vài vị. Ta lập tức làm người đem vài vị yêu cầu đồ vật cấp chuẩn bị tốt, đa tạ Cáo lão đại, vài vị ở chỗ. Này ngồi một chút đi, ta đây liền đi làm người chuẩn bị, toàn bộ nhà ăn người đều bị Cáo Lâm cấp giết. Cảnh này khiến hắn không thể không tự mình đi ra ngoài đi một chuyến, chờ Cáo Lâm rời đi. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhìn này khắp nơi thi thể, tâm tình không khỏi có chút trầm trọng ai. Sớm biết rằng còn không bằng không cần giết chết Lưu Hạo Cường đâu. Kia mấy cái tiểu cô nương luôn là vô tội, Lục Văn Ngạn nhịn không được thở dài, những người khác cũng thâm chấp nhận liên tục gật đầu, Đường Ngọc đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Tả nhìn xem lại nhìn xem, cuối cùng vẫn là nhịn không được giơ lên trắng nõn móng vuốt nhỏ. Tiểu Ngọc, làm sao vậy, ta không thích người kia nhìn ca ca ánh mắt, cho nên, ta, Đường Ngọc giống như làm sai sự dường như cúi đầu, lấy mũi chân trên mặt đất không ngừng họa vòng, cho nên cái gì a? Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình có dự cảm bất hảo, cho nên ta nho nhỏ dùng một chút. Quỷ vực, tiểu hài tử thanh âm càng ngày càng thấp. Quỷ vực, có thể cho nhất định trong phạm vi đối địch mục tiêu liên tục rớt huyết. Tiểu hài tử cảm thấy nhất định là chính mình không cẩn thận đem cái kia người xấu cấp giết chết ta. Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên, Tề Nhạc ba người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngừng lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc đối Lục Văn Ngạn làm cái làm thủ thế. Chính là làm hắn trước nói ý tứ kỳ thật không phải ngươi sai. Là ta không đúng, xuống tay quá nặng, Lục Văn Ngạn phía trước kỳ thật là cố ý đánh vỡ chén đũa. Chính là vì nhân cơ hội đánh lén Lưu Hạo Cường, ai làm tên cặn bã này như vậy quá mức, không cho hắn điểm giáo huấn. Lục Văn Ngạn thật sự khí bất quá, hắn phía trước thăng cấp thời điểm. Có được hai cái tân kỹ năng, lấy máu, cùng, say mộng tiên hoa, lấy máu, là dùng châm thứ địch nhân yếu hại, làm này ở thời gian nhất định nội liên tục rớt huyết. Say mộng tiên hoa, sử dụng sau đối mục tiêu tạo thành độc tính thương tổn. Cũng làm này lại 15 phút nội pháp thuật lực phòng ngự giảm xuống. Lục Văn Ngạn vốn dĩ chỉ là muốn cho Lưu Hạo Cường chúng độc cũng liên tục rớt huyết. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi lại chậm rãi chết đi. Ai biết tiểu hài tử sẽ đột nhiên động thủ, nhanh hơn hắn độc tính phát tác, hơn nữa hắn pháp thuật phòng ngự còn bị rơi chậm lại. Này liền tạo thành tiểu hài tử công kích gấp bội, gia hỏa này huyết điều liền cùng rong huyết dường như đi xuống rớt. Hắn muốn ngăn cũng ngăn không được, Sở Tử Khiên nhẹ nhàng mà ho khan một chút nói. Kỳ thật, ta cũng có sai. Nguyên lai Sở Tử Khiên thế nhưng cũng quạt gió thêm củi một phen. Ở phát hiện Lục Văn Ngạn động tay chân lúc sau, hắn cũng dùng phong hệ kỹ năng, nhỏ giọng vô thức khống chế Lưu Hạo Cường chung quanh không khí mật độ. Làm hắn hô hấp nhanh hơn, máu lưu động tốc độ gia tăng, do đó làm cho độc tố nhanh chóng lan tràn, ai làm hắn trúng độc lúc sau còn vẫn luôn dùng cặp kia. Sắc mị mị đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Văn Ngạn đâu. Tề Nhạc xấu hổ duỗi tay sờ sờ cái mũi của mình. Kỳ thật, ta cũng cắm một chân. Tề Nhạc dùng dị năng cấp Lưu Hạo Cường khí quan hàng hạ nhiệt độ. Hắn như thế nào sẽ biết hắn sức chống cự sẽ trở nên như vậy nhược. Lập tức liền không được, ai làm hắn cư nhiên dám động cái loại này oai tâm tư. Ở đồ ăn động tay chân đâu. Dù sao hết thảy đều là trời xui đất khiến, vài người trước sau động thủ, làm Lục Văn Ngạn vì Lưu Hạo Cường chuẩn bị mạn tính tử vong. Diễn biến thành cấp tính độc phát, lúc này Mã Siêu cùng Đổng Kiến Hoa đều hết chỗ nói rồi. Trách không được Lưu Hạo Cường đột nhiên liền mau không được. Nguyên lai là này bốn cái ba cấp dị năng giả đồng thời động tay chân. Đổi thành ai đều sống không được a. Liền tính cáo lâm không động thủ, Lưu Hạo Cường phỏng chừng cũng sống không được tới. Đến lúc đó ngược lại càng phiền toái, chẳng lẽ kỳ thật bọn họ còn hẳn là cảm tạ cáo lâm kịp thời xuất hiện cho bọn hắn bối hắc hoa sao? Thực mau liền có người tiến vào thu thập này đầy đất thi thể. Những người này hiển nhiên là cáo lâm người, chư vị thỉnh đến rời bước. Chư vị yêu cầu đồ vật chúng ta lão đại đã làm người chuẩn bị tốt. Đều đặt ở bên ngoài, kia thật là đa tạ, Mã Siêu rốt cuộc lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười. Xem ra cáo lâm cuối cùng quyết định thả bọn họ đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bạc cánh tím vũ đưa ta địa lôi. Moa moa, yêu người muốn chết. Ba, đại di mụ đột kích. Tác giả quân muốn sớm cùng chăn quân triền miên đi. Các vốn dĩ muốn cho nãi ba sai đánh giá đoạn trường hủ cốt thảo độc tính. Mà không cẩn thận giết chết xác phôi quân, kết quả phát hiện đoạn trường là 37 cấp nhưng học. Cho nên lâm thời cải biến thành đại gia tập thể động thủ. Hết chương.